Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154, còn không phải bởi vì Minh Diệu sao? Thống ca trong lòng như vậy tưởng, đồng thời cũng nói như vậy ra tới, bởi vì liền công ty cao tầng cũng chưa nghĩ đến, Minh Diệu thế nhưng sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Bọn họ sợ hãi Minh Diệu phát hiện, cho nên mới đình chỉ ân bài nhiệm vụ. Ân Nghệ hít sâu một hơi, nàng vốn chính là cực kỳ người thông minh, lập tức đoán được hiện giờ tình huống, cho nên gần nhất lại có thể tiến vào tân vị diện sao? Bằng không thống ca sẽ không như vậy buồn bực không vui. Thống ca nhẹ giọng mà trả lời, đúng vậy, lúc này Ân Nghệ như vậy thông minh, làm hắn có chút sợ hãi. Ta đây có thể cự tuyệt sao? Thống ca thanh âm nhiễm một chút bi thương. Ngươi có thể cự tuyệt, nhưng công ty sẽ giải trừ ta và ngươi trói định. Giải trừ tiểu quy cùng ngươi trói định. Đem ngươi đưa về tai nạn xe cộ kia một ngày. Đồng thời, ngươi sẽ không có được bất luận cái gì ký ức. Ân Nghệ đồng tử sậu súc. Đây là lập tức muốn đem nàng đánh hồi nguyên hình a. Không có 100 nhiều năm nghiên cứu, nàng huyền học trình độ sẽ không như vậy lợi hại. Liền tính may mắn sống sót, gặp phải Tống Văn Huy, cũng chỉ là tử lộ một cái. Đồng dạng, không bản lĩnh nàng cũng bảo không được mụ mụ cùng ca ca. Còn có ba ba, hơn nữa, không có phát sóng trực tiếp, nàng liền mất đi cùng Minh Diệu nhận thức con đường. Như vậy toàn tâm toàn ý ái nàng Minh Diệu a. Ân Nghệ nghĩ đến như vậy khả năng, liền cảm thấy tim như bị đau cắt. Nàng như cũ không buông tha mỗi một tia khả năng, cho nên liền Minh Diệu cũng chưa biện pháp sao? Thống ca gật đầu, thành thật mà trả lời. Minh Diệu là rất lợi hại, nhưng hắn chung quy cũng có không thể can thiệp địa phương. Ân tỷ, ta vốn định chờ đến bị bất đắc dĩ thời điểm, lại đem những lời này nói cho ngươi nghe. Đến nỗi thống ca nói chút cái gì? Ân Nghệ ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đem vùi đầu ở đầu gối, lâm vào trầm tư, không biết qua bao lâu. Nàng mới đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng không muốn mất đi chính mình hiện tại sợ có được hết thảy. Vô luận là thân tình vẫn là tình yêu, như vậy đả kích đối nàng tới nói sống không bằng chết. Ân Nghệ biểu tình hoảng hốt mà ở trên sofa ngồi một buổi trưa, thẳng đến mặt trời lặn thời gian. Ngoài cửa sổ hoàng hôn chợt u ám, Minh Diệu cũng vào lúc này phong trần mệt mỏi mà tới rồi. Hắn trên mặt tràn ngập mệt mỏi chi sắc. Không đợi Ân Nghệ mở miệng, liền công đạo nói, Long tộc ra một chút sự tình, ta cần thiết chạy trở về xử lý. Trong khoảng thời gian này ta không ở địa cầu, chính ngươi một người phải hảo hảo, nếu không phải khi cần thiết. Nếu không phải hiện tại trên địa cầu không có có thể uy hiếp đến Ân Nghệ tồn tại, hắn căn bản không muốn rời đi. Chờ ta đem Long tộc sự tình giải quyết hảo, ta lại đến địa cầu tiếp ngươi. Hảo sao? Hắn biểu tình ôn nhu mà lại lưu luyến, hiển nhiên chỉ là đem lần này chia lìa trở thành thái độ bình thường mà thôi. Ân Nghệ nghĩ thống ca theo như lời nói, trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng nàng che giấu hoàn mỹ vô khuyết, cười ôm Minh Diệu, đã biết, chạy nhanh đi xử lý đi. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Minh Diệu thực sự có chút luyến tiếc, hắn chần chờ mà mở miệng nói, nếu không ngươi cùng ta cùng đi, chờ sự tình xong xuôi, hắn lại đem Ân Nghệ mang về tới, quyền đương đi ra ngoài giải sầu được. Còn có thể ở Long tộc nội chiêu cáo toàn tộc này tin tức. Ân Nghệ vội vàng cự tuyệt. Ta đi theo ngươi, giống cái gì? Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói. Sự tình không dễ dàng giải quyết đi. Đi sớm về sớm mà đi, nói xong, nàng đẩy Minh Diệu thân thể tới rồi cửa sổ. Minh Diệu lộ ra một mạt ý cười. Hắn cúi đầu ở Ân Nghệ trên trán hôn một cái. Ta đây đi rồi, hắn lần thứ hai biến hóa thành hình rồng. Biến mất ở cửa sổ. Chương 138 Minh Diệu rời đi Nhật Tử. Ân Nghệ trừ bỏ làm từng bước mà đi học ngoại, còn lại đó là nghe uốn bài, quay chụp hai chi quảng cáo, còn cùng Trần chế tác người hợp tác rồi một đầu đơn khúc. Nhật Tử quá đầy đủ mà lại kiên định, nhưng cố tình vào lúc này, hệ thống tuyên bố tân giao dịch nhiệm vụ, thống ca có chút không đành lòng. Ân tỷ, mọi việc tưởng khai điểm money không chuẩn tân vị diện căn bản không có trong tưởng tượng như vậy. Khủng bố đâu, Ân Nghệ đứng ở giao dịch trước cửa, mày hung hăng nhăn lại. Đột nhiên, nàng mở miệng nói, thống ca, chúng ta cũng có 100 nhiều năm giao tình, hoặc là ngươi đi cùng công ty nói. Trước giải trừ hai ta chói định được thống ca như thế nào sẽ không rõ Ân Nghệ ý tứ. Trong lòng bỗng nhiên dũng mãnh vào một cổ dòng nước ấm. Nó vội không ngừng mà mở miệng nói. Công ty đã cố vấn quá ta ý kiến. Ta đã lựa chọn ngươi. Liền không có biện pháp sửa đổi. Huống chi, còn cần ta thời thời khắc khắc đem tân vị diện số liệu đạo nhập đến công ty nội. Ân Nghệ phát ra hơi không thể nghe thấy tiếng thở dài, tuy rằng có chút tiếc nuối, không thể bồi ba mẹ già đi, nhưng ta đời này đã đủ, ít nhất ba mẹ còn có ca ca, có thể bình bình ân ân mà tồn tại, còn có Minh Diệu. Cũng không biết hắn nghe được chính mình tin tức sau lại sẽ là cái dạng gì tâm tình. Đi thôi, nói xong, nàng không chút do dự mà bước vào giao dịch môn. Quang mang biến ảo gian, Ân Nghệ một lòng nhắc tới cổ họng. Nhưng mở mắt ra sau, nàng nhanh chóng bị trước mắt cảnh tượng chấn động đến tột đỉnh. Bởi vì nàng trước mặt là một loạt chỉnh chỉnh tề tề cơ giáp. Chấn động qua đi, Ân Nghệ lại cảm thấy da đầu tê dại, bởi vì cơ giáp đối diện phương hướng, đúng là nàng sở ngốc địa phương, phảng phất này đó cơ giáp đã sớm biết nàng đã đến, mà cố ý ở chỗ này chờ dường như. Ân Nghệ, thống ca, ta tổng cảm giác có điểm không thích hợp thống ca, ngoặc kép. Ta cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, nói xong lời nói sau. Hắn lại bắt đầu toái toái niệm. Này cơ giáp nhất định là vũ trụ trung tiên, tiến nhất. Ta ở khác tinh cầu chưa từng có xem qua như vậy khoa học kỹ thuật. Đang lúc một người một hệ thống giao lưu khi cơ giáp chậm rãi chia làm hai lộ. Từ trung gian chậm rãi đi ra một cái không rõ sinh vật. 3 mét cao, cả người mặc khôi giáp, thấy không rõ hắn mặt. Đang lúc Ân Nghệ toàn thân tâm phòng bị khi, hắn đột nhiên huyên thuyên nói một câu nói. Bổn chỉnh tề có tự cơ giáp nhất thời hướng Ân Nghệ đi đến. Hệ thống vội vàng phiên dịch, hắn nói đem ngươi mang đi, tạm dừng một lát. Này tinh cầu ngôn ngữ có chút tối nghĩa khó hiểu, yêu cầu trong chốc lát mới có thể giáo huấn cho ngươi. Ân tỷ, ngươi nhẫn nhẫn. Ân Nghệ cảm giác lực kinh người, nhận thấy được trước mặt này đó cơ giáp đối nàng không có ác ý sau, liền từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn mà đi theo bọn họ rời đi. Bởi vì phi hành trong quá trình áp lực thực sự quá lớn, Ân Nghệ nhịn không được nhắm hai mắt lại. Đại nàng nhận thấy được không khỏe sau khi biến mất, lại chậm rãi mở to mắt. Nàng tinh tường thấy trước mặt không gian vạn vẹo, thật lớn quang mang ngưng tụ ở bên nhau. Theo sau, chần chờ một lát, mới đi theo đi vào. Không gian ngoại lại là một cảnh tượng khác. Đại Ân Nghệ tầm mắt dừng ở phía dưới rậm rạp cơ giáp vật kiến trúc thượng. Nàng không tự chủ được đảo hút một ngụm khí lạnh. Nàng rốt cuộc minh bạch chính mình đến tột cùng tới một cái dạng gì đáng sợ địa phương. Nhưng không đợi nàng nhiều lời, cầm đầu không rõ sinh vật trong tay áo chém ra một sợi kim quang. Chợt đem ân nghệ đưa vào nhất trung tâm kia ngồi cơ giáp vật kiến trúc thượng. Làm xong này hết thảy, sở hữu cơ giáp tức khắc biến mất, vô tung vô ảnh. Mà ân nghệ cũng lâm vào hôn mê chung. Sao ân nghệ từ từ chuyển tỉnh, còn chưa từng tới kịp suy tư đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại bị trước mặt vài đạo tầm mắt sợ tới mức quá sức. Nàng theo bản năng ngồi dậy, rời khỏi người bên người rất xa. Đang lúc nàng tưởng dò hỏi thống ca này đó đến tột cùng là người nào khi, lại nghe đến thống ca ngạc nhiên thanh âm: "Ta thiên, này đó còn không phải là dĩ vãng vị diện giao dịch quản lý viên sao? Bọn họ thế nhưng không chết." Nghe được thống ca lời này, ân nghệ yên tâm lớn mật mà đánh giá kia mấy người liếc mắt một cái. Chần chờ một lát sau, mới thử tính mà mở miệng hỏi: "Các ngươi là ai?" Alice là sớm nhất một vị mặt giao dịch quản lý viên. Hắn cũng không có trả lời ân nghệ vấn đề. Tương phản, hắn nhíu mày nói: "Đã thật lâu không có người tới vị diện này. Ta cho rằng công ty đã sớm từ bỏ, lại không nghĩ rằng bọn họ còn chưa từ bỏ ý định." A, lời này làm ân nghệ lập tức xác định thân phận của hắn. Nàng nhấp môi phụ họa nói: "Đúng vậy, ta cũng là công ty phái tới." Theo sau nàng lại hỏi chính mình nhất muốn hỏi vấn đề: "Chúng ta nên như thế nào trở về đâu?" Alice trong mắt trồi lên một mặt hoài niệm quang mang, theo sau mở miệng nói: "Trở về không được, chúng ta là không có khả năng trở về, nhưng vị diện này đối ngoại lai nhân viên cực hảo. Bọn họ không chỉ có không có thương tổn chúng ta, còn nhiệt tình mà chiêu đãi chúng ta. Đã tới thì ân tâm ở lại, về sau chúng ta chính là người một nhà, không quay về cũng hảo." Công ty đối sở hữu vị diện khống chế lực đều phi thường cường, làm cho bọn họ nhiều một tia kiêng kỵ cũng hảo. Tuy rằng thực hoài niệm người nhà, nhưng hắn càng thích vị diện này cách sống. Ân nghệ kinh ngạc, nàng ảo tưởng một vạn loại cảnh tượng, cố tình không nghĩ tới này một loại. Sao có thể đâu, Alice đối với ân nghệ loại này phản ứng sớm đã tập mãi thành thói quen. Mỗi một cái tới tại vị mặt vị diện giao dịch quản lý viên đều sẽ có như vậy phản ứng, yêu cầu tiến vào vị này mặt, đối phù hợp độ yêu cầu phi thường cao, mà ra đi, tắc yêu cầu thấp phù hợp độ, nếu không thân thể sẽ đã chịu rất lớn trình độ tổn thương, thậm chí rất có khả năng tử vong, cho nên không có người nguyện ý nếm thử. Ta nói đã nói xong, có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng chúng ta nói, chúng ta đây liền đi rồi. Nói xong, Alice cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thực mau, phòng nội chỉ còn lại có ân nghệ một người. Nàng lang thang không có mục tiêu mà đánh giá phòng bài trí, theo sau lại nhỏ giọng mà liên hệ thống ca. Hắn nói đều là thật vậy chăng? Thống ca sắc mặt đồng dạng nghiêm túc: "Ta phát hiện ta tín hiệu đã liên tiếp không thượng công ty. Không chỉ là công ty, bất luận cái gì vị diện đều câu thông không được, đồng dạng cũng xem không được phát sóng trực tiếp. Cho nên hắn nói hẳn là thật sự." Lời tuy như thế, nhưng nó trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nguyện ý bồi ân nghệ tới, nhưng không đại biểu nó nguyện ý chôn vùi. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ lệnh nó kinh hỉ. "Ân tỷ, Alice nói đúng, đã tới thì ân tâm ở lại, hảo hảo tồn tại, so cái gì đều cường." Ân nghệ nhấp môi, sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng tình huống như vậy so nàng lường trước hảo quá nhiều quá nhiều, nhưng bị nhốt tại đây vị diện quả thực so chết còn thống khổ, bởi vì nơi này không có hắn thân nhân. Sao Minh Diệu Mạ bất đình để mà trở về Long tộc? Sự tình tuy rằng khó giải quyết, nhưng cũng không khó xử lý. Sấm rền gió cuốn mà giải quyết sở hữu phiền toái sau, lại thu được Di Lưu ở trên địa cầu tiểu trợ lý tin tức. Ân Nghệ hơi thở hoàn toàn ở địa cầu mất tích. Minh Diệu sắc mặt đại biến. Hơi thở mất tích chỉ có này hai loại khả năng. Một loại là tử vong, mặt khác một loại là đi khác vị diện. Hết chương.